Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Khóc Đám Ma của tác giả Phương Hà là một câu chuyện rất hay thưa quý vị, mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thêm nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng khóc thần ai oán làm não lòng người. Có lẽ cả cái đám ma ấy chỉ có tiếng khóc của ông Nam là thê thảm, dày vò đau khổ nhất. Cứ mỗi lần ông khóc là lại dập đầu xuống nền đất mấy lần. Nhưng chả mấy ai biết ông là con hay là cháu của người quá cố, bởi trên đầu của ông không chít một thứ khăn tang nào. Trong đám người biết tung tích của ông thì họ rừng rưng, kẻ thì không biết thì thấy lạ. Họ tò mò xem quan hệ thế nào với người quá cố mà kêu khóc tiếc thương như vậy. Bản thân của tôi đi xem nhiều đám ma mà cũng đã nghe được nhiều tiếng khóc ai oán của những người thân trong cuộc chia ly đó. Nhưng khi nghe ông Nam khóc thì chẳng phân biệt nổi đó là tiếng khóc thuê hay là tiếng khóc thật. Đôi khi tiếng khóc của ông Nam nó còn ảo não lâm ly gấp mấy lần tiếng khóc của con cháu thứ thiệt. Ông Nam khóc mà hai hàng nước mắt của ông ròng ròng, một nét mặt héo hắt. Nhiều lúc ông giơ cả hai tay lên trời quờ quạng vào không trung, rồi lại bấu víu vào cố quan tài như là níu kéo người quá cố sống lại. Có lần tôi còn thấy ông Nam gào thét xả tận xuống huyệt như là muốn đi cùng người đã khuất. Ông khóc đến sưng cả nước mắt, khóc đến hụt cả hơi, và khóc cho đến lúc tiếng khàn cả đi mà vẫn không chịu dứt. Sau mỗi lần khóc thuê thì người ông Nam gầy rộc cả đi, cứ như chính nhà ông có đám vậy. Ông Nam về sống ở vùng đất này khi tôi còn bé nhỏ. Người làng nói rằng chẳng ai biết quê quán gốc gác của ông ở đâu, chỉ biết khi mà cô Lành dẫn ông về đây sinh sống thì người làng mới biết ông tên là Nam. Cứ trông cái dáng của ông cũng biết đây là con người từng trải. Xong đoạn đời chắc gặp nhiều gian truân cho nên mới lấy cô Lành. Lần về vùng thôn quê quần quật quanh năm chân lấm tay bùn, lại làm thêm cái nghề đưa đám, khóc thuê khóc mướn kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Vợ của ông Nam cô Lành cũng sinh ra từ mảnh đất lam lũ này, đói nghèo bệnh tật, trời đã cướp mất của cô cả cha lẫn mẹ. Tí tuổi cô Lành đã phải đi ở đợ cho người chú, chỉ biết bòn mót mồ hôi, nước mắt của cháu mình. Cực chẳng đã, Lành bỏ làng ra đi, nghe nói là lên tận giáp danh biên giới, rồi đùng một cái dẫn anh chàng có vẻ gồ ghề về căn nhà ọp ẹp của bố mẹ năm xưa để lại và sinh con đẻ cái làm ăn ở đó. Bác Nam ơi, bác đi đám nào mà trông người héo queo quá vậy? Tôi gặp ông Nam ở ngay đầu làng và suýt nữa không nhận ra, bởi dáng đi lòng khòng uể oải của con người đã ở cái tuổi bên kia dốc. Ngọc Lan đi hả? Lâu rồi bác cháu mình không có gặp nhau, dạo này cháu đi đâu vậy? Ông Nam đon đà hỏi lại, khác với sự mệt mỏi hiện lên trên nét mặt của ông. Tôi thân ông Nam là bởi vì thấy ông sống thật lòng, tuy nhà nghèo nhưng mà vợ chồng vẫn tần tảo tối ngày kiếm tiền nuôi con. Vậy mà thằng con trai độc nhất ấy sống hệt ông thời trước, nhiều lúc mà làm cho ông thất điên bắt đảo. Nhưng chính nó lại đánh thức bản ngã của ông tự dày vò lương tâm khi nhớ lại mình một thời như nó làm khổ cha khổ mẹ. Và lại cũng chính trại cải tạo đã giúp nó thành người ở cái tuổi ngoài 30 như chính bố nó. Tôi quý ông Nam bởi ông có tấm lòng thơm thảo, lá rách vẫn đùm lấy nhau. Nhà tôi cùng ngõ với nhà ông, cứ mỗi lần ông đi làm về là đám bọn trẻ con chúng tôi thường hay kéo đến để túm áo đứa túm quần. Có đứa còn tranh lấy cả chiếc túi cói sách của ông, miệng tíu tít hỏi chuyện và cùng kéo vào sân để được ông chia lộc. Khi thì nắm xôi lúc quả chuối, có khi cả thuốc lá thơm và cái thứ bánh kẹo đắt tiền. Nhưng khi được quả ngon thì tôi thường hỏi ông lấy đâu ra thứ quý hiếm ấy, ông lại nhau mắt rồi nói, hôm nay bác vớ được ở đám sộp. Nhưng có lẽ cái để tôi kính trọng ông hơn vẫn là một sự thay đổi bản ngã cuộc đời. Bác kể nữa đi. Thì hào háo nhìn vào đôi mắt không còn tinh tưởng của ông mà dục. Ông Nam đưa cốc nước chè xanh lên miệng làm một ngụm, từ từ nuốt như là vừa nuốt vừa chất lọc xem có cái gì đang vướng trong cổ. Nuốt xong ngụm nước, ông Nam liền chép chép miệng. Chả biết ông chép chép như vậy để ngấm vị ngọt của hay là vị chát của chè. Rồi ông đưa một tay với lấy chiếc điếu cày, tay kia lần gói thuốc lào vây tròn một điếu rồi cho vào nõ. Qua diêm bùng cháy, tiếng ròng ròng vang lên cả nhà. Làn khói dịu dịu bay lên tỏa ra như một làn sương buổi sớm. Rít xong điếu thuốc, ông Nam vừa cốc trà làm một ngụm nữa. Ngụm nước sau điếu thuốc, người hút mới cảm nhận được sự thỏa thuê ngon lành của cái thú nghiện ngập. Ông Nam liền chậm rãi: chuyện thiên hạ, chuyện làng, chuyện nước nhiều lắm, chỉ riêng chuyện ma chay đã thấy ối sự rồi. Mới tuần trước bác đi một đám ở thành phố, dân phố xá có khác, họ chơi sang lắm. Chỉ tính riêng chuyện thuốc lá, chuyện bánh kẹo dễ dàng đong được cả hàng tấn thóc nơi quê của mình. Còn hoa, còn phướn, còn phong bì thì ôi cha, dân quê chỉ có cần tiền của một đám đó thì xây được cả một căn nhà ú hủ. Chắc gia đình ấy sang lắm mới làm được như vậy. Tôi lại hỏi cũng là để góp chuyện. Gia đình ấy bề thế lắm. Ngập ngừng một lát như là để nghĩ chuyện gì, ông Nam nói như là với chính mình. Khi mà nhập đám mới hiểu được sự tình của người quá cố, hiểu được cái sự oái om càng thấm thía lời của các cụ nhà ta nói: lúc sống nó trả cho ăn, lúc chết thì làm văn tế ruồi. Đám ấy gia chủ thưởng cho bác ối tiền. Ở đám ấy bác thổi kèn hay là kéo nhỉ? Tôi liền tò mò cắt ngang lời của ông: bác thổi kèn thờ, kéo nhị, đánh được cả trống. Và nếu gia chủ yêu cầu bác khóc thì tiền khóc gấp mấy lần tiền chơi nhạc hiếu. Ông Nam nói chuyện khóc thuê mà tôi cảm thấy như ông rất thật lòng với món nghề mà xưa nay người ta coi rẻ mặt. Thế tôi định hỏi tiếp để ông nói rõ ngọn ngành vì sao ông khóc thuê mà lại khóc rất thật như chính khóc bố mẹ của mình, nhưng kìm lại được. Nhưng là hiểu ý, ông Nam nhìn chằm chằm vào mặt của tôi một hồi, rồi từ từ quay đi chỗ khác buông tiếng thở dài miệng lẩm nhẩm: chắc thiên hạ nó khinh bác làm nghề này lắm phải không? Tôi như người bị mắc lỗi vội vàng thốt ra mấy tiếng: không, không à. Ông Nam nhìn tôi thăm dò giọng thì thào: khóc thuê nó cũng có nhiều loại lắm Ngọc Lan à. Cháu hiểu không, nghề khóc thuê đã có từ lâu. Những ai không con không cháu hoặc gia đình có cảnh éo le, khi chết người ta cần tiếng khóc để an ủi linh hồn, mà thực ra là để an ủi những người đang sống. Các cụ nói sống đèn dầu, chết kèn trống. Người nằm xuống vùng nào không biết, chứ vùng mình vắng tiếng kèn trống, vắng tiếng ơi hỡi thì dù nghèo dù giàu, sang hèn cô đơn hay là con đàn cháu đống đều vô nghĩa. Nghĩa từ là nghĩa tận, tục lệ là như vậy. Bác đã giúp không biết bao nhiều đám xúc động lắm, xong cũng không thiếu những đám mượn lễ tang, mượn tiếng khóc để lòe bịp đời. Lúc ông bà cha mẹ còn sống đối xử tệ bạc như vôi, lúc nằm xuống lại vội bày ra đủ thứ, nào là cáo phó, nào là bàn thờ hương án, nào là mời thầy mời thợ, hoa chất đầy nhà, cờ treo rợp ngõ, tế phúng linh đình 3-4 ngày mới đưa đi an táng. Mượn cây hão ra vẻ con hiền cháu thảo, lại đó chỉ bịt mắt người lạ, chứ sao bịt mắt được cả thế gian. Ngừng lại một lát thì ông Nam như đắn đo một điều gì đó, ông lại véo một ít thuốc lào tra vào trong điếu đưa lên miệng. Nhưng mà lần này hơi rít của ông bị đứt quãng bởi cơn ho sặc sụa làm cho ông giàn giụa cả nước mắt. Ông vứt chiếc điếu đánh bịch làm cho nó lăn cành, nước điếu đổ ra khai như là nước đáy khỉ. Ông Nam nghiêng người vừa ho vừa kéo chiếc khăn lau. Thế vậy tôi vội rằng lấy miếng rẻ cáu bẩn trên tay của ông, thấm vội thứ nước vàng khè đang loang ra nền nhà. Ông Nam đứng dậy vươn vai bước ra cửa hít mấy hơi dài. Khi cơn ho đã dứt, ông lững thững quay vào, từ từ ngồi xuống ghế. Đấy, cái đám ở thành phố mà bác vừa nói nhà đấy khá giả lắm. Con cháu đều huề, nghe nói là có đứa làm đến ông này ông nọ, đi xe về lòng. Vậy mà có bà mẹ ngoài 80 phải sống vật vờ vì đám con đùn đẩy nhau. Nay ở nhà này mai tha đi nhà khác chằn dắt. Sống lẻ lắt như vậy cô không chịu nổi cho nên liều nhắm mắt ra đi. Lúc nằm xuống thằng cả đứng ra làm tang, khăn trắng khăn xanh nhúng nhúc. vậy mà không nghe được tiếng nấc nào từ trong đáy lòng của bọn con cháu ấy. Kể đến đây, ông Nam đưa tay quẹt nước mắt. Không biết nước mắt còn ngấn lại sau cơn ho, hay là nước mắt từ đáy lòng cắm cảnh những số phận mà ông từng gặp. Cháu chịu bác đấy. Tôi làm vẻ thán phục, ông Nam thở dài qua câu nói của tôi. Hồi còn nhỏ như cháu, bác có cha, có mẹ, có quê hương bản quán hẳn hoi. Nhưng mà cái thằng Nam khốn nạn thuở ấy, nó có được như thằng Nam bây giờ đâu. Mười mấy tuổi mà vẫn không chịu nghe lời của bố mẹ. Nó hành hạ các cụ đến điêu đứng rồi bỏ nhà đi. Cả chuối đắm đuối vì con. Rồi nó hư đốn đến mức nào thì Âu cũng là đứa con duy nhất mà các cụ đứt ruột đẻ ra. Làm sao mà cạch mặt cho nổi. Lang thang dòng dã tìm con cả năm trời, từ rừng xuống biển, mất con mất của. Ông cụ Lâm Bạch đi trước, bà cụ buồn phiền theo sau. Cái cụ qua đời mà thằng con đốn mặt ấy cũng không làm được cái bổn phận cuối cùng của nó. Ngập ngừng một giây chua xót, ông Nam liền tiếp lời. Hồi ấy bác ra khỏi nhà cứ tưởng thiên hạ rộng vòng tay đào đón, nào ngờ đường đời lập bước trầm luân vào vòng xoáy của cái ác, để rồi vào tù ra tội vài lần. Chính nhà tù cuộc sống đã mở mắt cho bác, cũng là lúc bác đã ngoài 30 mới gặp được bà Lành. Nhà mày có biết không, chính trại giam là nơi giúp bác lột xác. Nghe nói trại giam cháu đã phát khiếp, bác ở đó mấy năm? Tôi liền đau đớn nhìn ông Nam thăm dò. Bác vào đó vì cái tội trộm cắp đánh lộn. Tội không to nhưng mà có vài tiền án tiền sự, cho nên lần này người ta cộng vào, tống giam 3 năm. Bác vào trại đã vài lần, lần thứ 3, lần 6 tháng, cho nên bác thạo mọi chuyện. Những lần trước ở tù ngắn hạn cho nên chẳng ai cảm hóa được mình. Lần ở tù dài có một vị quản giáo đáng tuổi cha chú, chồng tướng mà ông ta thật dữ dằn. Vậy mà tấm lòng bao dung độ lượng, ông ấy tỉ tê kể cho bác nghe về cuộc đời tư của mình. Tấm gương của người cha trong chiến tranh chống Pháp đã hình tượng theo ông suốt cả quãng đời binh nghiệp để ông nên người. Thế rồi lúc ông cụ mất thì thằng con vì xa nhà không kịp về. Ông nói cũng từ chuyện đó làm cho ông đau khổ như đánh mất một cái gì đó thiêng liêng và cao quý. Ông ta cứ nhắc đi nhắc lại món nợ cha sinh mà trước khi người nhắm mắt lúc giây phút tận cùng ấy, người cha khắc khoải chờ con mà chẳng thích con về. Người quản giáo ấy cứ tử tê mỗi ngày mỗi ý, mỗi tuần mỗi tháng. Cái câu chuyện về cuộc đời như là mưa dầm thấm lâu để thức tỉnh cái thằng ngàn lần đáng nguyện rủa này. Hành động cao cả nhất của ông ấy đến già bác vẫn mang ơn và nhớ như in khi bác bị một con rắn độc chích. Cái chết lấn đến từng phút từng giây, vậy mà ông ấy ghé mồm vào vết rắn cắn hút ra từng giọt máu có nhiễm độc để cứu bác. Chính con người ấy chỉ sau đó có vài tuần, ông lâm bệnh. Không biết có phải nhiễm độc từ rắn hay không. Căn bệnh đã hành hạ ông nửa năm rồi cướp ông đi, để lại phía sau người vợ và mấy đứa con. Ông chết bác khóc đến hàng tuần. Cái chết của ông như là mũi dao chọc vào tim của bác. Bác mắc tội với bố mẹ của mình đã đành, bây giờ lại mắc nợ mắc tội với những người như ông quản giáo ấy. Chú Nam thở dài, hai khóe mắt lại chảy ra hai giọt nước mắt. Vậy là cái thiện đã thức tỉnh bác, cũng từ đó bác cải tà quy chính. Sau ra tù tìm cách sống lương thiện, rồi trời cho gặp bác cái bây giờ. Kể đến đây thì ông như là chút sự hận thù vào thằng Nam nào đó ngày xưa đã gây ra biết bao nhiêu là tai ương cho bố mẹ của hắn. Ông Nam kể về thời nhỏ như kể về một kẻ bất lương. Ông hận đời với thằng Nam thời ấy, xem nó như là một đứa hãm hại bố mẹ của mình. Ông run lên như là vừa uất hận, vừa như là sám hối để chút đi sự dằn vặt bấy lâu nay trong lòng. Tôi nhìn khuôn mặt tái quắt của ông tỏ vẻ cảm thông. Bác à, cái đã mất khó ai mà tìm lại được. Mất bố mẹ xa quê hương, ngày lúc ấy thằng con tội nghiệp này vẫn chưa nhận biết hết cái vô thường của hắn. Chỉ đến khi vào tù ra tội rồi chung sống với vợ, sinh con đẻ cái, làm cha làm mẹ, phải chịu cảnh giường cứt chiếu đái, cảnh chạy đêm chạy hôm, lo thầy tìm thợ chữa cho con khỏi xài đèn. Ba chìm bầy nổi nó mới thành người. Khi đỏ ra thắm thịt nó phản bội lại mình như là chính mình phản bội lại bố mẹ của mình ngày xưa. Lúc ấy mới thấm thía cái nỗi đau, ân hận, những gì đã xảy ra với người đã sinh thành ra mình. Khi mà hiểu được câu người đời nói, vợ con có thể nhiều, còn bố mẹ chỉ có một thì đã muộn. Ông Nam lại như người trong mơ nói ra những điều mình suy nghĩ. Cháu biết đấy, bao năm nay vợ chồng bác như là cái cỏ lặn lội ngày đêm kiếm mồi nuôi con. Những lúc răn đe con cái nghe lời đã vậy, còn lúc nó quay cổ cãi lại mới thấy đau đớn làm sao. Bà gái cứ hay an ủi bác bằng câu, cha sinh con rời sinh tính. Xong đêm nằm có lúc bác lại nghĩ khác. Bác cho rằng thằng con ấy chính là hiện thân bác thời nhỏ, đó là quả báo chứ không phải là cái sự trời sinh tính. Nhiều lúc bác tự an ủi mình bằng sự nguyền rủa, cũng đáng đời mày Nam mà. Mày, chính mày một thời làm cho ông nó tàn lụi thì quả ấy bây giờ phải gánh. Ngừng lại một hơi, ông Nam nhìn tôi mà chảy lầm. Ngọc Lan à, khi đã nghe nhận ra chân lý của cuộc đời, nhưng khi tiễn biệt cái chết của một ai đó lại làm cho bác thức tỉnh ra một chút. Thế người chết dù họ là ai, họ thế nào, thậm chí là họ là người mình căm ghét, thì sự chết ấy cũng là giây phút đau xót, có thể xóa đi nỗi hiểm khích. Để rồi đến lượt mình, người khác cũng sẽ xóa đi cái gì mà họ thù ghét khi mình còn sống. Tôi nói như vậy, cái chết của ai đó không dây cả dây cuống. Với ta thì sự dung cảm sao bằng được lúc mà người thân quá cố. Sự phản bội của thằng con mình chính là nỗi đau cùng nỗi ân hận trỗi dậy trong lòng của bác, để chất ra những dòng nước mắt nhớ lại và tạ lỗi với các cụ. Cháu... Ông Nam ngập ngừng rồi lại nói trong hơi thở. Cháu tưởng bác khóc thuê là khóc cho người ta à? Có đấy. Thế nhưng mà chỉ 1% cái chết, còn 99% dành cho bố mẹ mình. Cứ mỗi lần vào cuộc đời là hình ảnh bố mẹ mình lại hiện ra. Bác thấy trước lúc nhắm mắt các cụ vẫn gọi tên của mình là Nam ơi, Nam ơi. Thế là nước mắt của bác lại trào ra. Bác gọi bố mẹ, bác vật vã thương xót bố mẹ mình ngay trong đám tang của người khác. Bà đã khóc cho bố mẹ bác qua hàng trăm đám mà sao vẫn còn thích tội lỗi. Có lẽ bác phải khóc cho các cụ đến hết cả cuộc đời này cũng chưa đền đáp nổi công ơn cha mẹ sinh dưỡng. Đấy, khóc thuê của bác là khóc cho chính mình, chứ đâu phải là khóc thuê theo kiểu hỡi ơi của kẻ khác để bịt mắt người ta hoặc để kiếm tiền mưu sinh qua nghề nghiệp. Mà khóc thuê bác cũng chọn đám nào nên khóc mới khóc, chứ đâu phải là khóc bừa. Nghe tiếng thở dài kèm theo tiếng nấc của người đối diện, tôi giật mình ngẩng lên nhìn bác Nam. Bác Nam ngồi đó như là một cái xác không hồn, hai hàng nước mắt chảy xuống đôi gò má tóp lại. Tôi biết nước mắt của bác Nam hôm nay không phải là dòng nước mắt khóc thuê. Xong qua nỗi niềm bác vừa bộc bạch, tôi đã hiểu ra cái điều sâu thẳm từ con tim của kẻ sám hối. Sự sám hối tuy có muộn màng qua dòng nước mắt, nhưng mà tôi linh cảm ở dưới suối vàng bố mẹ của bác Nam sẽ chừng nào vơi đi sự buồn tủi và tha thứ cho đứa con đã một thời bội bạc. Qua giây phút nghẹn ngào, ông Nam lại cười khà bảo: cái nghề khóc đám ma nó như cái nghiệp vận vào đời của bác, cái nghiệp ấy cũng lắm sự bi hài lắm cháu ạ. Tôi liền tò mò hỏi: bi hài là sao hả bác? Ông Nam liền trầm tĩnh đáp: đám tang là cách để thể hiện tấm lòng của người sống với người vừa khuất, trong đó có sự tiếc thương, đau buồn xuất phát từ tình cảm thật. Nhưng mà cũng có khi mà nhiều người làm đám tang rầm rộ không vì người nằm trong quan tài mà là về chính mình. Có lần bác đi khóc mướn cho một chị vốn ăn nở không được hiếu thuận với mẹ chồng. Khi mà mẹ chồng còn sống thì than bà sống dai, làm khổ con cháu. Nhưng mà khi bà vừa qua đời thì chị lại la khóc ầm trời: ôi, chúng mày khiêng mẹ tao đi đâu? Trả lại mẹ cho tao ở nhà phụng dưỡng. Mẹ bỏ đi thì con còn ai để mà bưng cơm nước xót mỗi ngày. Kể đến đây thì ông Nam cười sặc sụa rồi bảo: lúc cầm tiền của nhà đó đưa mà bác nín cười đến phọt cả rắm. May mà chúng nó không có nhận ra. Mà bác ghét mặt cho nên là đòi công những 5 triệu đó. Ngừng lại một giây, ông Nam lại cất tiếng trầm buồn: bác nhớ là cách đây 3 năm khi mà làm đám tang cho một bà mẹ trẻ ở huyện Đông Hưng, cả đoàn đã không cầm được nước mắt khi mà khóc thay cho đứa con thơ của người mẹ đó. Hai đứa con 1 lên 8, 1 lên 4, cha mẹ bỏ đi theo người khác, ba mẹ con phải tự nuôi nhau, không họ hàng thân thích. Đến khi mà mẹ không may bị tai nạn nằm xuống, những người hàng xóm tốt bụng đến bên cạnh phải quyên góp tiền để lo hộ đám tang. Đám đó bác không cầm của tăng chủ một đồng nào cả. Nhấp một ngụm trà cho ngọt giọng, ông Nam liền tiếp lời. Lần khác thì bác đi khóc cho một đám ở Hải Phòng. Mấy người con của người chết đầu chọc xăm trổ hổ báo, mặt mũi bặm trợn cưng cưng, không biểu lộ một tiếc thương nào cả. Nhưng mà khi phường của bác ngân lên những tiếng nhạc, những câu hát ải oán sầu bi, thì đồng loạt những người con kia gào khóc thấm thiết. Đó là tiếng khóc thật lòng được đánh thức từ trong sâu thẳm. Tôi không thể hiểu hết tâm ý trong lời nói của bác Nam, nhưng mà thói tò mò lại kéo tôi vào câu hỏi khác. Bố cháu bảo là ngoài khóc đám ma ra, bác còn rất giỏi bốc mộ phải không ạ? Ông Nam cười xòa liền bảo, cũng vì cái dạo đó đói kém quá cho nên bác mới làm thôi. Bốc mộ có khó không bác? Khó gì việc ấy, chỉ cần có lá gan hơi lớn thôi. Việc bốc mộ phải diễn ra ban đêm hoặc tờ mờ sáng. Ban ngày sáng trưng sao bác không làm cho dễ? Ông Nam cốc đầu tôi một cái rồi bảo, theo phong tục của Việt Nam thì thời điểm bốc mộ hợp lý nhất là vào ban đêm, là giai đoạn âm vượng, và nếu có thể hãy thực hiện vào mùa đông. Thời điểm bốc mộ được tiến hành là vào từ nửa đêm cho đến rạng sáng, để tia sáng mặt trời không thể chạm đến hài cốt. Nếu mà hài cốt đang trong quá trình phân hủy, chứa nhiều luồng khí và vi sinh vật độc hại, các bước của quy trình bốc mộ phải kéo dài cho đến tận trưa ngày hôm sau. Điều này được cho là không tốt cho người đã khuất, cũng như là cuộc sống của con cháu sau này. Tôi ả lên một tiếng dù chẳng hiểu mấy, ông Nam cao hứng liền tiếp tục. Làm người bốc mộ phải thủ theo xẻng mai ra bãi tham ma, theo sự chỉ dẫn của gia chủ. Công việc đầu tiên của bác là thắp đèn mang sông và đuốc làm bằng tre được tẩm dầu ma rút. Đốt hương xin người âm được đào mã. Bó hương được thắp lên cắm xung quanh phần mộ để người khấn vái. Bác liền cầm xẻng đào từng mảng đất hất ra hai bên. Hơn chục thép móng thì tới hòm. Đào đến hòm rồi thì luồn móc sắt, móc một cái đầu vào hòm. Phía trên thì cột chặt vào một cây luồng, dùng sức bẩy bẩy hòm lên. Hai người phụ bác thì dùng xẻng xúc đất chèn vào chỗ trống vừa bẩy. Tôi dùng mình lắng nghe, giọng của ông Nam cất lên để hùng tráng. Khi mà hòm được bẩy lên lưng chừng mặt đất, thì bác mở hòm và bắt đầu công việc đặc biệt. Giữa đêm đen, mùi hôi thối sộc vào mũi, không găng tay không khẩu trang. Đôi tay trần của bác cứ như vậy sục sâu vào khối nước đặc quánh đen sì. Bác xé từng mảnh vải áo quần chưa mục hết, để lần từng đoạn xương nằm ngập sâu trong khối thịt người lủng nhủng. Mỗi khi mò được đoạn xương, bác lại ngẩng đầu điêu cười nói lên, đây là đoạn xương bả vai, đây là đoạn xương đốt chân của cụ. Ánh sáng của đèn mang sông, khói của ngọn đuốc che tẩm dầu ma rút làm cho mắt của bác cay xè. Sau đó thì sao hả bác? Sau hơn một giờ đồng hồ mò ở dưới hòm, thì tiểu bác đưa toàn bộ xương cẳng, xương đùi, xương tay, xương sườn, với cuối cùng là xương sọ bày ra tấm ni lông trải sẵn ở giữa bãi cỏ. Bác bắt đầu rửa xương người bằng nước vang đỏ. Theo quy định, hoa cái tức là sọ người được rửa trước, rửa kỹ 3 lần nước và lau bằng khăn sạch. Xương bên nào để bên ấy kẻo lẫn lộn. Công đoạn tiếp theo là xếp xương vào tiểu sành. Trước lúc xếp phải cầm xương sọ lên nhìn thẳng vào xương mắt rồi nói. Còn thay mặt cho gia đình dòng họ lau mặt cho cụ lần cuối, cụ yên nghỉ nơi chín suối vào phù hộ cho con cháu làm ăn. Rồi sau đó thì đặt chính giữa phía bên trên cùng với tiểu sành. Tiếp sau là đến xương vai, xương sườn, và cuối cùng là xương đút tay, đút chân. Ngừng lại một giây để lấy hơi liền tiếp lời. Xếp xương vật tiểu xong thì bác giao lại hài cốt cho gia đình, hoặc là đem hài cốt đặt về nhà mới, tùy theo gia đình có yêu cầu hay không. Trước khi giao tiểu cho gia đình thì bác lấy nước vang rửa tay, hơ vào lửa cho mất mùi, rồi rửa qua một lần rượu. Cuốn điếu thuốc lào bác nói oang oang ở giữa bãi tha ma, là người âm cho bố con tôi ăn lộc hơn chục năm nay. Ngày bốc mà đặc biệt linh thiêng, phải làm rất chu đáo và cẩn thận, tuyệt đối không được sai sót. Bên cạnh tiền công kiếm sống, chúng tôi còn làm bằng cái tâm, cái đức, bằng nghĩa cử đối với tất cả những người đã chết. Ông Nam nén ánh mắt trầm đục ra bên ngoài khoảng trời chiều, rồi liền thốt lên như là tự nói với chính lòng của mình. Nghề này là nghề làm phúc, bởi vậy bác không bao giờ cho phép mình đặt chữ tiền lên đầu. Làm giúp cho người ta, ai đưa bao nhiêu thì lấy, chứ không bao giờ đòi hỏi. Vậy mà có những người vì chữ tiền làm ra việc táng tận lương tâm đó cháu. Việc ấy là việc gì hả bác? Cách đây hơn 15 năm thì đã xảy ra một vụ án khủng khiếp còn được kể cho đến tận bây giờ. Không có đốt nhà giết người, không có máu chảy đầu rơi, nhưng mà đó là tội ác thuộc loại táng tận lương tâm, đào trộm mồ mả làm cho người chết không được yên thân. Và sự ấy bắt nguồn từ một kẻ khóc đám ma có tiếng ở trong này, ông Sử. Tôi im lặng nghe bác Nam kể lại đoạn quá khứ hãi hùng bằng một chất giọng mấy phần nghẹn đặc. Trong không gian mở sương nhằm tiết trời mùa hè tháng 5, lúc 5 giờ sáng bà Bình đang lục tục ngồi dậy vẫn mớ tóc rối bù, vươn tay ngáp dài uể oải, rồi nhanh chân trở dậy đi múc nước. Cái thau gốm mẹ miệng nhanh chóng đầy ấm ấp, sóng sánh tràn ra cả nền giếng mốc xanh mốc đỏ. Bà Bình đưa tay lên miệng ngáp dài, bọt dãi còn nhễu sang ngay bên, khóe miệng bốc mùi hôi dịnh. Mấy giây sau bà khom mình lục tục bê cái thau rồi từ từ tiến lại bếp. Căn nhà ba gian của bà ngập ngụa lôi thôi đến độ không còn gì để tả. Trên nền đất la liệt chum vải vỡ, nền sân lỗ chỗ như là luống cày ai đó bỏ dở. Mấy bộ quần áo vá chằng vá đụp còn ẩm hơi sương, máng trên cây luồng bắc ngang qua giếng. Đám cỏ gấu và rau sa mọc lưa thưa quanh chân tường, đủ để nói lên phần nào cuộc sống nghèo túng của vợ chồng bà. Mệt mỏi tiến lại góc bếp, nơi có đặt cái nồi đất sứt quai. Bà chậm chậm khoắng tay lấy mấy củ giấy được ngâm nước từ đêm qua, rồi thảy vào một cái niêu đất. Chế sầm sấp nước và lại ì ạch đặt lên ông đầu rau được ghép bằng ba cục đá. Cái ống thổi treo ở trên tường bám đầy bồ hóng, nhanh chóng được kê lên miệng bà. Đưa tay kéo mấy cái váy màu nâu, thùng lỗ chỗ lên cao quá đùi, rồi cong mông phùng mồm thổi lửa. Khói bếp bay lên khét đẹt cay xè, làm cho bà Biển ho lên sặc sụa. Chẳng mấy chốc mà miếng gỗ mộc đã nhanh chóng bắt lửa cháy đượm. Khói bếp bốc lên xì xèo cũng là lúc ông Sử chồng của bà lục tục tung màn trở dậy. Ông Sử tiến ra cái bàn nọp bẹp bằng tre, rồi ngửa cổ tu một ngụm nước trẻ, hình như là có mùi thiêu. Ông Sử nhăn mặt xúc miệng ngộp ngộp rồi nhổ tuẹt xuống cái nền nhà. Ông với tay lấy chiếc khăn màu cháo lỏng vắt lên cổ, rồi vòng ra sau nhà tuột quần đái tè tè. Ông Sử năm nay ngoài tứ tuần, mồ côi cha mẹ từ 5 lên 8. Đám anh em phiêu bạt tứ xứ kiếm miếng ăn. Thành ra ở làng ông Sử là người tứ cố vô thân, cho nên ai sai gì ông cũng làm, miễn là có miếng ăn đắp đổi qua ngày. Khi thì ẻ vai xẻ gỗ thuê, khi thì cắm mặt gặt đám ruộng cho đám nhà giàu, có khi còn theo đám thanh niên đi tải tre lên tận mạn ngược. Thế nhưng mà cái nghề làm cho bà Bền thích nhất ở chồng đó là nghề khóc thuê, khóc thuê ở đám ma của người chết. 30 năm trước ông Sử nên duyên cùng người đàn bà nghèo là bà Bền, hai mảnh đời như hai cái bóng mờ ở cái làng hơn 3.000 hộ dân, cứ như vậy mà rổ giá gặp lại. Không kèn không trống mà cứ như vậy thành vợ thành chồng. Kể ra ông Sử cũng thương vợ lắm, có của ngon vật lạ nào ông cũng nhịn dành cho vợ. Ông Sử chỉ hận đời ông tứ cố vô thân, một tấm đất cắm rồi không có, cho nên không thể lo cho vợ một cuộc sống đàng hoàng. Run rồi thế nào mà con trai của ông Nhẫn đi tắm sông bị đuối nước. Ông Sử nhân ngày dỗi việc mới đem lưới ra ngoài sông, bị bọm xúc mớ cá tôm. Thế vậy thì bèn lao ra cứu. Ông Nhẫn là một người giàu có ở trong làng, lại chỉ duy nhất có thằng con trai đó. Khi biết tin ông Sử liều mình cứu thằng cu giữa dòng nước lớn thì cảm lấy cái ơn đấy, cho nên cắt cho vợ chồng ông Sử một mảnh đất cuối làng mà có chỗ chui ra chui vào làm kế sinh nhai. Trong làn khói bếp cay xè, bà Bền ngồi trụm gối đưa ánh mắt nhìn thân thể gầy gò của chồng mà khẽ cảm thương. Trong không khí tinh mơ của buổi sáng sớm, cuộc đời của chồng bà được vạch ra rõ mồn một như một bức tranh sinh động trong tâm trí của bà. Cũng chính vì quá khứ đó mà ông Sử chồng bà được mang danh là xướng ca vô loại hay là ba đời khóc mướn. Ba đời khóc mướn ở đây là bà nội của ông Sử, bà cụ thân sinh ra ông Sử từng là khóc sĩ, theo cách gọi mỉa mai của đám ác khẩu trong làng. 40 năm về trước, làng Thiên Hảo hôm nay có đám ma, tiếng kèn réo rắt, tiếng khóc nỉ non, ai oán khiến cho đêm làng quê thật náo nùng. Người làng Thiên Hào cũng chẳng còn lạ gì tiếng khóc đám ma cất lên từ loa của nhà có đám. Nhưng mà lần nào nghe người ta cũng khó tránh khỏi cái cảm giác sởn da gà. Đó là tiếng khóc của cô Nhung, người khóc mướn đi theo phường bắt âm dăm 7 năm nay và cũng chính là mẹ của ông Sử. Trong đám tang của ông Báu đầu làng, cô Nhung ngồi trên chiếc chiếu hoa cùng phường bắt âm gần chục người. Gương mặt của người thiếu phụ có nhiều dấu hiệu tuổi tác, nhưng vẫn phảng phất nét mặn mà của người đẹp một thời. Một đôi mắt buồn thẳm xa xăm, một mớ tóc xổ tung tạo nên nét biểu cảm rất phù hợp với những câu khóc than. Cô Nhung đang khóc thầy cho cô con gái của ông Báu từ miền Nam vội vã trở về khi nghe tin cha mất. Cha đã đi rồi cha ơi, con đau con mất cha rồi. Từng lời cất lên vừa luyến láy vừa nức nghẹn theo điệu du xuân, hòa cùng với tiếng nhạc như là miết, như là cứa vào lòng của người nghe. Cô con gái của ông Báu gục đầu xuống linh cữu của cha, nấc lên từng hồi, còn những người trong tang quyến thì lặng đi. Và kìa, nước mắt lóng lánh lăn dài trên gương mặt của cô Nhung. Đa phần mọi người nghĩ rằng cô nhập vai giỏi, khóc cho người dưng mà khóc như cho chính mình. Cô Nhung là con gái của ông giáo phó nhà ở cuối làng. Cô có một người anh trai lớn hơn cô 4 tuổi. Sinh cô xong thì bà Nhẫm, mẹ của cô, qua đời vì băng huyết. Ông giáo phó ở vậy nuôi con. Lúc ấy ông mới ngoài 32 tuổi. Cả nhà ai cũng thương yêu cô, nhất là bà nội. Nhung quấn quýt với bà của mình như hình với bóng. Ai cũng bảo cô giống bà nội. Nghe người ta nhận xét như vậy, ông giáo phó lại ngơ ngẩn buồn vì một điều thật mơ hồ xa xôi. Với Nhung, bà nội là cả một thế giới ngọt ngào. Nhung thích nhất là những khi bà hát ru kể chuyện, bổ cau tim trầu. Giọng của bà sao mà ngọt ngào, tay của bà sao mà khéo đến vậy. Nhưng cầu hát ru những câu chuyện kể của bà, Nhung thuộc nằm lầm. Nước vối bà pha cũng thơm, hoa hồng bà trồng cũng đẹp. Nhung thích mê khóm hoa hồng trắng bà trồng ở trước hiên nhà. Có một buổi tối lúc mà Nhung khoảng 10 tuổi, ông giáo phó có việc sang nhà mấy ngày. Anh Lâm sang nhà bạn chơi. Nhung nằm bên bà trên tấm chiếu ở ngoài hiên, ngọn đèn con trên trống tỏa ra một vầng sáng nhỏ. Nhung đòi bà hát ru, bà lại hát những bài ru cũ. Nhưng Nhung cứ nặng nặc đòi bà hát bài mới mà Nhung chưa bao giờ nghe. Bà chỉ có mấy bài ấy thôi. Giọng của bà trầm trầm. Ừ, con không nghe những bài ấy nữa đâu. Những cái bài ấy con cũng hát được. Chẳng lẽ bà không còn bài nào khác? Thôi được rồi, con đợi bà một tí nhé. Bà vào trong nhà một lát, lấy ra mấy thành gỗ nhỏ, nhẵn lì rồi ngồi trên chiếu. Một dáng ngồi trầm tĩnh khoan thai. Tay của bà bắt đầu gõ hai thành gỗ vào một khúc gỗ nhỏ trước mặt. Tiếng lách cách giòn giã nổi lên. Nhung sững người thích thú. Cả gương mặt và cơ thể của bà như chìm vào một cõi khác. Đôi mắt của bà lúc ngời lên khi lại phẳng phất khói sương. Rồi bà cất tiếng hát. Trời ơi, chưa bao giờ Nhung được nghe một tiếng hát lạ lùng như vậy. Hồng hồng tuyết tuyết, mấy thuở nào chưa biết cái chi chi. 15 năm thấm thoát có xá gì, ngoảnh mặt lại đã đến kỷ tư liễu. Từng tiếng cất lên nhấn nhá phiêu diêu và lãng đãng, vừa day dứt hòa cùng tiếng phách khoan mau. Ngôi nhà gỗ trầm mặc như thức lại một giấc liều trài xa ngái. Những đá hồng bạch bên hiên nhà chợt lay động dâng hương, hoa cầu rụng khẽ khẽ ở ngoài sân. Tiếng hát đã ngừng mà bà vẫn ngồi như là hóa đá. Nhung liền lay gọi. Bà ơi, bà sao thế? Bà không sao. Nào, ngồi đi con. Con không được nói với bố con nhé. Giọng của bà im đềm như là một làn sương mỏng. Nhung nằm gối đầu lên đùi của bà, lòng vẫn không thôi cảm giác lạ lùng ngỡ ngàng. Cứ như vậy cô chìm vào trong giấc ngủ, nhưng tiếng hát tiếng xanh còn phẳng phất đâu đây. Bà thì như trở về một thời xa xưa. Trong miền ký ức của bà là một ca nương nổi danh phú khâm thiên bởi nhan sắc và giọng hát. Một ngày kia bố và anh từ quê nhà lặn lội lên phố tìm chuộc bà về. Rồi ca nương ấy lấy chồng, làm lẽ của một người đàn ông gia đình bể thế, mới đời độc đinh và chưa có con trai nối dõi. Ba năm qua thì người ca nương ấy cố chôn vùi quá vãng vào đêm nay, tiếng hát lại dâng tràn trong lồng ngực và khóe mắt. Từ sau buổi tối hôm ấy, Nhung thường đòi bà hát lại bài hát mà cô đã được nghe. Bà thường lẳng tránh và không hát. Thỉnh thoảng Nhung lại cầm đôi đũa gõ gõ xuống thềm nhà và ấm ứ hát: "Hồng hồng tuyết tuyết." Ông giáo phó thấy vậy không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía của mẹ. Bà nội bắt gặp ánh mắt của con trai vội quay nhìn ra ngoài sân. Đêm đã khuya mà cô Nhung không ngủ được. Cô vừa đi vừa khóc cho một đám ma ở làng bên. Người chết là một cô gái 17 tuổi, một gương mặt xinh đẹp và trong veo như là nước suối chập chờn sau làn khói hương tỏa mờ. Người nhà của cô gái yếu tim đột quỵ, dư luận sầm sì rằng cô gái tự vẫn vì gia đình ngăn cản tình yêu. Chẳng rõ lý do nhưng mà cô Nhung vẫn nghe trong lòng nặng trĩu thê thiết. Cô trở dậy ra thềm ngồi cho thoáng. Chẳng khuya vằng vặc, 17 tuổi người ta tránh sao được nông nổi và khở dại. Cô Nhung thở dài nhớ lại thuở 17 của mình. Ở cái tuổi 17, Nhung nổi tiếng xinh đẹp nhất làng Thiên Hảo. Bảo trai làng ấp ủ giấc mơ được sánh đôi cùng Nhung. Cứ có hội diễn văn nghệ là trai làng kéo đến xem như nước chảy. Họ mê mẩn bởi tiếng hát chèo văn vắt vẻo biến ảo khôn lường. Họ đắm đuối trước cái nhìn thanh mảnh uyển chuyển, theo tiếng trống tiếng phách, uốn mềm theo vạt áo tứ thân, theo dải lụa phơ trắng phất. Mỗi lúc Nhung đồng đưa ánh nhìn từ đôi mắt thẳm sâu biểu cảm chờ câu hát trong bài đảo liễu thì bao nhiêu trái tim trai làng bấn loạn. Ông giáo phó dạo ấy vừa hãnh diện vì con gái vừa không khỏi thấp thỏm. Đã nhiều lần ông khuyên con không tham gia vào đội văn nghệ của làng của xã. Chẳng phải ông không có tinh thần tập thể hay là khoảnh ác gì với con, mà vì ông thấy sợ. Ông quá hiểu niềm đam mê nghệ thuật của con gái. Trong đôi mắt của con gái, ông thấy có một ngọn lửa ỉ nhen than từ mắt mẹ mình, một ca nương nức tiếng thuở nào. Ông chẳng bao giờ quên phút lâm chung của mẹ. Trong những tiếng thì thào dặn dò, bà nhắc ông nhớ chôn theo cho bà bộ sinh phách của ca nương. Ánh mắt của mẹ nhìn ông như vừa cháy lên vừa như hối hận, khiến lòng của ông bút nhói. Đời nghệ sĩ thì có mấy khi được vui. Ông đã từng nghe người ta bàn tán về mẹ của mình với những điều chẳng lấy gì dễ nghe. Ông chỉ có mỗi hai người con chúng thiệt thòi vì sớm mất mẹ. Ông đã dành cả cuộc đời của mình cho các con. Thằng Lâm thì đang học tại đại học thành phố. Như thế thì cũng khiến cho ông yên tâm phần nào. Còn cái Nhung sắp tới cũng thi vào đại học. Ông không lo về sức học của con mà ông lo về điều khác. Sau mấy đêm đoàn trèo khánh tâm về làng biểu diễn, người làng Thiên Hào dâm gian chuyện cô Nhung con gái của ông giáo phó. Cái Nhung nhà ông phó bỏ nhà đi rồi. Nó mê hát quá mà ông giáo cấm cho nên nó mới trốn nhà đi. Hay là phải lòng ông kép nào? Thế bảo là ông trường đoàn khen cô ấy hát hay thì nhận vào đoàn. Đúng là con nhà nòi mà. Thanh âm xì và khác lại vang lên nguyết dài đến trễ môi. Dạo ơi, xứng cao vô loài. Ông giáo phó ngồi chết sững khi đọc lá thư con gái để lại. Mắt của ông nhòe đi những lời từ biệt. Dòng chữ cuối cùng khiến ông nấc lên rồi gục đầu xuống úp mặt vào hai lòng bàn tay. Con bất hiếu xin tạ tội cùng bố. Xin bố coi con như con đã chết. Chàng vẫn sáng vằng vặc xoay bóng cô Nhung đổ dài trên thềm gạch. Cô nghe mồi của mình mặn chát, đã có tiếng gà sao sắc xa xa. Đêm ấy đoàn trèo khánh tâm biểu diễn tiết mục dự thi trong hội diễn. Đây là một vở diễn quan trọng với tất cả thành viên. Vở diễn này đánh dấu sự xuất hiện của lứa diễn viên trẻ mà nhà hát đào tạo mấy năm nay. Đào Lan đứng bên cánh gà theo dõi từng lớp diễn mà không khỏi hồi hộp lo lắng. Chỉ được nhà hát giao cho việc đào tạo những cô đào trẻ mà đoàn tuyển chọn từ các địa phương khi mà lứa diễn viên như chị đã đi qua thời đỉnh cao về thanh và về sắc. Vở Thiên Kim có vẻ nặng ký với các diễn viên trẻ, nhất là với Đào Nhung, người đảm nhiệm vai Suý Vân. Đào Lan đặt kỳ vọng ở Nhung nhưng vẫn chưa thật sự yên tâm vì Nhung còn trẻ lại thuần phát quá. Những lần hướng dẫn chị thích Nhung còn thiếu chút phá cách nổi loạn. Rồi Nhung đã rất cố gắng. Đôi mắt của Đào Lan chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Nhung ở ngoài sàn diễn. Khi đến đoàn Suý Vân giả giải, lời Suý Vân đang đay nghiến: "Đào thiết thiệt van, thàn cùng bà Nguyệt, đánh cho là liệt chết mệt con đồng." Đào Lan thấy mỗi lời độc thoại của Nhung lột tả cực kỳ chính xác, từ giọng nói nhấn nhá đến hát vỉa, hát gọi đò, hát con gà rừng kết hợp với động tác cử chỉ cười khóc, than vãn xõa tóc. Ánh mắt của Nhung khi trợn ngược xuôi, khi thì thất thần hoang hoài, khi thì ngây dại đến nao lòng. Đào Lan sững sờ băn khoăn, sao hôm nay Nhung diễn xuất xuất thần như vậy. Đào Lan không còn nghĩ người ngoài sân khấu kia là Nhung, mà có cảm giác suy vân nổi loạn, đau đớn vì bị bội bạc, đã sống bằng xương bằng thịt giữa cuộc đời. Bao nhiêu uẩn ức cay đắng của hết thảy kiếp đàn bà như là ngấm vào từng tế bào của Nhung. Đào Lan mừng đến rơi cả nước mắt. Các đào kép trong đoàn bên cánh gà thi nhau mãn nguyện. Khán giả liên tục vỗ tay. Cả rạp hát sống đến tận cùng những cung bậc cảm xúc của nàng Suy Vân điên dại. Sau khi vở diễn kết thúc, Đào Lan đã tìm đến Nhung. Cô nhìn vào mắt của Nhung và biết có chuyện chẳng lành. Cô nhẹ nhàng ôm Nhung và khẽ khàng. Sao vậy em? Đừng xúc động quá. Nhung gục đầu vào vai của đàn chị. Đào Lan thấy lưng áo của mình nóng ấm những giọt nước mắt. Đêm hôm ấy Nhung đã kể về đám cưới của kép Quý. Đào Lan và cả đoàn hát hiểu biết về cuộc tình của Nhung và Quý từ khi Nhung về đoàn hát đến nay. Chính Quý là người rủ Nhung trốn theo nhà đoàn hát 5 năm trước. Gần đây lấy lý do chuẩn bị cho sự nghiệp của hai đứa, Quý lên phố đầu quân cho một đoàn ca múa nhạc. Quý hứa hẹn khi ổn định sẽ đón Nhung lên cùng. Còn hôm nay là ngày cưới của Quý với con gái của ông giám đốc đoàn ca múa nhạc. Nhung khóc ngất trong vòng tay của Đào Lan. Từ lúc nào nước mắt của Đào Lan cũng giản rủa. Đào Lan như gặp được mình thủa mới chập chững vào nghề. Cô Nhung ngồi lặng trước gương ngắm mình trong diện mạo, trang phục của vai diễn Suy Vân. Không biết khi mà Lan bây giờ thế nào. Đã lâu quá rồi cô tự hỏi rồi ngồi xếp lại những đạo cụ, trang phục cho vai diễn Suy Vân vào chiếc giường cũ. Ông trưởng phường bắt âm gọi điện cho cô, thông báo tối nay phường phục vụ đám tang ở làng bên. Người chết là một thiếu phụ, gia đình yêu cầu diễn tích mục liên cứu mẹ. Cô Nhung ngồi nhẩm lại lời thoại cho vai diễn Thanh Đề, một người mẹ có nhiều tội lỗi bị đày đọa bởi đủ mọi cực hình nơi địa ngục. Đừng con là Mục Liên đến cứu. Mục Liên à, Mục Liên nào? Ta không có con, ta chẳng có chồng. Ta là đồ mèo mà gà đồng nhố nhăng. Mục Liên, Mục Liên, cứu mẹ với con, mẹ khổ lắm. Đã nhiều lần diễn tích này mà cô Nhung vẫn không nén được nỗi cay đắng ứ đầy. Mỗi lời thoại như là một lưỡi dao chọc sâu, cắt nát ruột gan của cô. Mẹ mất khi cô vừa chào đời rồi cô bỏ nhà đi theo đoàn hát. Không chồng không con, cuộc đời giang dở. Nhung đứng chết lặng hồi lâu trước khoảng sân nhà. Căn nhà gỗ cũ kỹ luôn chập chờn trong giấc mơ của cô đã hiện hiện trước mắt. Cuối cùng thì Nhung cũng trở về. Cô chạm tay vào từng thân cau, từng cánh hoa hồng trắng rung rinh trước khi nhà nức nở. Ông giáo phó như là không tin vào mắt của mình. Ông không nói được lời nào, đứng như là hóa tượng trước hiên. Nhưng quỳ dưới chân của bố gục đầu khóc lặng hồi lâu. Ông giáo phó đỡ con gái dậy rồi dắt vào trước bàn thờ. Trời đất ơi anh Lâm! Nhung chết lặng trước tấm di ảnh của anh trai mình trên bàn thờ. Bên trên là ảnh của bà nội, ảnh của mẹ. Tất cả đều đang nhìn cô tha thiết. Nhưng nghe lòng của mình trào dâng một nỗi ân hận. Ông giáo phó vẫn chưa hết xáo động. Cuối cùng thì ông cũng đã đợi được một đứa con đã trở về với ông. Thằng Lâm học đại học năm 3 thì xung phong tổng quân tham gia chiến tranh biên giới. Trước khi đi nó dặn đi dặn lại, ông đừng giận Nhung. Nó đã không về với ông, nhưng mà nó run rồi để em gái nó quay lại. Ông nghe lòng của mình ấm lên những giọt nắng cuối chiều. Từ khi trở về tuyệt nhiên Nhung không bao giờ hát hay là tham gia những hoạt động văn nghệ ở địa phương. Nhung lặng lẽ với công việc ruộng vườn, buôn bán và chăm sóc bố. Sau đó 7-8 năm thì ông giáo ốm nặng rồi qua đời. Sau đó ít lâu người ta thấy cô Nhung đi theo phường bắt âm khóc đám ma. Mỗi lần khóc cô Nhung được thấy sống thật với lòng của mình, với đời của mình dẫu nhiều chua chát. Làng Thiên Hào hôm đó có đám cưới nhỏ thôi nhưng mà ấm cúng và xúc động. Đó là đám cưới của cô Nhung và ông Hòa, người đàn ông làng bên đã góa vợ mấy năm. Trong một lần tình cờ gặp gỡ, cô Nhung không cầm lòng nổi trước hoàn cảnh của bố con ông. Ông Hòa là thương binh trong chiến tranh biên giới, bốn đứa con của ông chưa đứa nào trưởng thành. Cả ông Hòa và cô Nhung đều đã đi qua những cay đắng đau khổ cuộc đời. Họ tìm được tiếng nói đồng cảm và thương yêu, một cơi chầu nên nghĩa. Cả làng Thiên Phúc ai cũng mừng cho cô. Còn cô thì cô nghe ngóng lòng của mình như thắp lên hàng ngàn ngọn nến nhỏ lấp lánh và ấm áp. Khóm hồng bành bên hiên nhà xòe nở những cánh trắng dịu dàng, tinh khôi như là muôn ngàn đốm nắng lung linh. Vậy mà cơn lũ năm Thìn đã cuốn trôi đi tất cả. Hai vợ chồng cô mất xác chẳng thấy đâu, bỏ lại người con chung là ông Sử năm đó mới cao bằng nửa cây ngô đồng. Vậy mà oái oăm thay lớn lên ông Sử lại theo cái nghề khóc đám ma hệt như mẹ của mình. Thành ra là nhà truyền đến đời của ông đã là đời thứ ba. Cái nghề ấy vận vào kiếp của ông đầy chua cay. Không những vậy, ông Sử còn học thêm cái nghề bốc mả, bốc cốt cho làng xóm và tỏ ra là một người thạo việc. Đang miên man nhớ lại dòng hồi ức thì tiếng của ông Sử cất lên làm cho bà Bền giật mình. Bà nó à, thế chè cháo xong chưa? Nhanh lên, tôi có đám nhà bác dần. Bà Bền rụt vội mấy thanh củi chậm chậm đổ mấy cổ giấy ra rổ và bưng lên. Rổ giấy luồng bốc khói nghi ngút nóng bỏng cả tay. Hám nhành cho chồng một tích nước vối, bà Bền nhìn chồng. Này ông đi mau lâu. Nhà bác dần làm lễ to lắm, tôi chả biết là mau lâu cả. Nhưng mà cái nghề này nó vận vào thân của tôi. Bà cứ ở nhà đi, xong tôi về thì có ăn cỗ. Bà Bền thở dài nhìn chồng thương cảm, chưa kịp cất lên tiếng thì bên ngoài đã có tiếng vọng vào. Nhà bác Sử ơi, dậy chưa? Đi nhanh lên kẻo trễ giờ. Ờ, ra liền ra liền. Rất nhanh sau đó thì bóng của hai người đàn ông khuất sau con ngõ tùm, còn mờ trong ánh trăng và sương đêm dày đặc, nhắm hướng nhà ông Dần mà đi khóc đám ma thuê. Gia đình của ông Dần là một chủ xưởng may giàu có ở trong làng. Một điều kỳ lạ mà ông Sử phát hiện ra khi ngặt nghẽo ôm lấy cỗ quan tài giả bộ than khóc là một chiếc nhẫn vàng lớn đeo ở ngón tay trái và một sợi dây chuyền to hơn 3 cây vàng có gắn đá quý thòng lòng lộ ra qua lớp áo sơ mi của ông. Chỉ nhìn qua kích thước, ông Sử cũng tính được giá trị khoảng hơn 100 triệu tiền mặt nếu bán đi. Vàng chôn cùng người chết, một điều vừa lạ vừa quen, không biết đó là do tâm nguyện của ông Dần trước khi nhắm mắt hay chỉ đơn giản là gia đình muốn giữ nguyên những cái đồ trang sức quý giá mà lúc còn sống ông rất yêu quý. Có thể vì lý do đó cho nên giờ không ai dám tháo ra để linh hồn của ông được yên tâm an nghỉ nơi chín suối. Nhưng có thể vài năm sau bốc mộ họ sẽ mang số vàng này về. Nhưng mà dù lý do gì thì ông Sử cũng chẳng quan tâm và ông cần tìm hiểu. Ông chỉ biết được rằng đây chính là cơ hội đổi đời của mình. Cái quan trọng nhất đối với ông bây giờ là tiền, càng nhiều tiền càng tốt, tiền có thể thay đổi được tất cả. Quan trọng hơn là lúc có tiền sẽ chẳng ai còn dám coi thường gia đình của ông. Suốt ngày đi khóc thuê cho người ta, lâu lâu kiếm được đám bốc mộ thì bao giờ mới giàu. Mà muốn làm kinh tế để trở nên giàu có thì bắt buộc phải có vốn. Sau khi suy nghĩ đắn đo, ông Sử lên kế hoạch cho mình một việc làm điên rồ đào mộ của ông Dần để lấy cắp số vàng kia. Sau khi trở về nhà, sau khi chôn cất, thì ông Sử đã nhẩm tính kỹ càng. Đêm nay là một cơ hội tốt để thực hiện. Ông cũng cần phải có tiền sớm, quá nhiều việc đang chờ số tiền này giải quyết. Ông Sử tính toán rất cẩn thận. Sau khi lấy được số tiền vàng này, ông sẽ không dùng luôn vì như vậy sẽ dễ bị nghi ngờ. Tiếp theo, ông sẽ bỏ lên phố huyện, coi như là người đi lập nghiệp. Sau đó thì bán vàng này để lấy một khoản tiền lớn. Sau đó thì ông sẽ tìm thuê một cửa hàng để mở quán ăn, nước giải khát và đón vợ con lên cùng. Bà Bền vợ của ông sẽ không còn phải lo nghĩ gì nữa. Cuộc sống rồi sẽ khác, tương lai sẽ sáng lạn hơn. 10 giờ 30 phút tối, con đường độc đạo dẫn ra nghĩa địa của làng Thiên Hào giờ không một bóng người qua lại. Ngồi tựa vào gốc cây gạo ven con đường làng tối mờ mịt, ông Sử sốt ruột như có lửa đốt trong lòng. Chưa bao giờ ông Sử thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến như vậy. Tâm trạng bồi hồi, một khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng. Ông Sử lóng ngóng rút bao thuốc lá nhằn nhúm, mòi một điếu gắn trên môi. Cái bật lửa vừa mở loang thoáng, khuôn mặt đỏ ửng của ông cộng với chai rượu bên cạnh đã uống gần quá nửa. Ông Sử rít lên liên tục từng hơi, nhà khói cùng tiếng thở dài thườn thượt. Gió ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo ngoé lên như là muốn xé toạc bầu trời đêm đen thẫm. sắp có mưa càng tốt. Ông Sử khét lẩm bẩm. Chỉ sau đêm nay thôi mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Ông Sử sẽ có tiền trả cho đám chủ nợ, có tiền sửa lại căn nhà siêu vẹo, và quan trọng hơn sẽ có tiền để đời của ông lên hương một phen. Thói đời người nghèo như là ông có loay hoay thế nào cũng không đổi vận, kẻ giàu có thì cứ thìa vàng thìa bạc. Làng này cũng không thoát khỏi bóng của tàn dư chế độ đó. Hay như người ta vẫn thường nói với nhau rằng, con quan thì lại làm quan, con sái ở chùa thì quét lá đa, quả không sai. Ông Sử coi việc đào mộ đêm nay là lối thoát duy nhất cho cuộc đời khốn nạn của mình. Dí vội điếu thuốc trên nền đất, trên tầng không cơn mưa đã bắt đầu rả rích lê thê, kéo theo từng cơn gió thổi từng chập, đang vần vũ trên tầng không, luồn qua thân thể gầy còm của ông Sử. Trời càng về khuya càng buốt giá, lâu lâu thì có tiếng ếch nhái ánh gương kêu lên từng chập. Xen lẫn vào đó là tiếng cú mèo đi ăn đêm, lâu lâu gào lên những tiếng quái dị, càng làm cho không gian thêm phần u ám và có phần bức bách ngột ngạt. Từng đợt mưa phùn gió mạnh càng làm cho cái không khí cực kỳ lạnh lẽo. Con đường dẫn ra nghĩa địa cạnh cánh đồng đầu làng vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng hơn, u uất. Chỉ còn bóng của một người đàn ông cắm cúi nhắm thẳng vào ngôi mộ mới đắp mà tiến bước. Nghĩa địa của làng lố nhố hàng trăm ngôi mộ đủ hình đủ cỡ đang phơi mình dưới mưa gió. Một màn đêm đen đặc lạnh cóng và ướt nhẹp làm đám bùn lầy dẫn vào ngôi mộ mới chôn chiều nay ở vị trí nằm khuất sâu cuối nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của ông Sử. Mặc kệ rất buốt sộc vào tận gan phổi, ông Sử cắm đầu xăm xăm tiến về cuối nghĩa địa cho kịp giờ, vì hôm nay là ngày quyết định để hành sự, ngày đầu tiên hạ thổ chôn ông Dần, người đàn ông giàu sang nhất làng mới chết ở tuổi 53. Là một người đàn ông cẩn trọng, ông Sử nhầm tính phải ra tay ngay trước khi xác của ông Dần tan rữa, và nhất là trước khi con cháu mang vật liệu xi măng gạch cát ra xây mộ. May cho ông Sử là đêm nay trời mưa phùn dai dẳng, nghĩa địa vắng tanh, con đường dẫn vào nghĩa địa càng không có bóng ai qua lại. Huống chi giờ này đã quá nửa đêm thì vô cùng thuận lợi cho việc làm táng tận lương tâm của ông. Sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ nằm đan xen nhau hàng dài, chạy dòng theo khắp lối đi. Càng tiến vào sâu thì không khí càng trở nên lạnh lẽo và u ám. Chẳng khó khăn để tìm thấy ngôi mộ của ông Dần giữa vài chục ngôi mộ khác vây quanh. Chính ông Sử đã cùng đội tang lễ ra đây để chứng kiến cảnh chôn cất ông Dần. Giống như là một gò đất cao được phủ vài vòng hoa viếng đã héo rũ, cỏ dài cũng kịp lởm chởm nhú lên. Ông Sử ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của ông Dần in trên tấm bia mộ, vẫn còn thơm mùi xi măng. Một người đàn ông năm nay 30 tuổi có vầng trán rộng, một cánh mũi to nọng mỡ dưới cằm dày thành tảng. Điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt của ông Dần có lẽ là đôi mắt dữ dằn, luôn nhìn xoáy sâu vào trong tâm can của người đối diện. Sự ánh chớp rền vang ẩn hiện, ông Sử có một cảm giác ông Dần đang nhìn mình chằm chằm như đang còn sống, khiến cho ông lúng túng đứng dậy không dám đối diện thêm vào đôi mắt dữ tợn đó. Huyệt mộ dưới chân của ông Dần nằm sâu trong góc nghĩa trang, nước mưa làm trôi giặt hẳn đi một mảng đất khá lớn, xung quanh chỉ mấp mô vài cái huyệt mộ chôn kẻ cùng đinh nào đó trong làng nhô lên tỏ cỡ cái thúng. Ngôi mộ của ông Dần đắp không cao vì người nhà đang chuẩn bị xây gạch. Vẫn biết giờ này đã là quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió tối trời. Ở cái không gian không có chỗ ẩn nấp này thì ông Sử phải ra tay cho nhanh lẹ. Rồi có kẻ nào say rượu đi lạc vào trong nghĩa trang mà phát hiện thì có trốn đằng trời. Những ngôi mộ ở đây đều có chiều sâu 1m8, dài 2m5 và rộng 1m4. Với sức lực và kinh nghiệm của mình, ông Sử nhầm tính cũng ít nhất phải vài tiếng đồng hồ mới có thể đào xong. Vậy là kiểu gì cũng phải hoàn thành trước 3 giờ sáng. Cầm sẻng trong tay theo phản xạ, ông Sử giáo giết nhìn xung quanh bãi tha ma. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi rít lên từng hồi, nghe giống như là tiếng ai đang thằn khóc ai oán. Nghiến chặt răng cắm thật sâu lưỡi sẻng vào trong mộ đất, chưa kịp xúc lên thì bỗng nhiên ông Sử chợt dừng lại. Linh tính mách bảo ai đó đang ở xung quanh đây. Lần đầu tiên ông Sử có một cảm giác bất an như vậy khiến ông không thể chủ quan. Ông đứng bất động nín thở đảo mắt dõi theo. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo nhấp nhô cao thấp khác nhau. Ánh mắt nheo lại lướt chậm rãi cẩn thận quan sát và ngay lập tức phát hiện ra một cái bóng đèn lấp ló chuyển động trên lưng ngôi mộ bên cạnh đang nhìn về phía của mình. Rồi bất chợt từ phía đó gào ré lên. Ông Sử chợt thở dài nhẹ nhõm một con mèo hoang. Ông nhặt vội viên sỏi ném mạnh khiến cho con mèo kêu lên gầm gừ rồi tức giận bỏ đi. Đúng là mèo mả mà. Chỉ xong ông Sử cắm cái xẻng xuống chân, tháo túi vải đặt sang ngôi mộ bên cạnh, rồi hít một hơi bắt tay ngay vào công việc. Cái xẻng điên cuồng đào tới hất đất sang hai bên. Ông Sử nín thở cắm đầu làm một hơi tuyệt không thốt lên một tiếng nào. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng, làm động tác của ông có phần nặng nhọc. Nửa tuần nhang trôi qua thì tiếng xẻng chạm vào gỗ phát ra tiếng cộp khô khốc. Ông Sử ném cái xẻng lên đống đất rồi nhảy lên nắp quan tài mà gạt đi. Lúc này đã nhão nghét vì gặp nước mưa. Chẳng mấy chốc đầm vào mắt của ông là chiếc quan tài đã lộ ra một màu sơn son thiếp vàng còn mới cứng. Sau khi đã khẳng định là chạm tới nắp ván thiên của quan tài, ông Sử nhanh chóng nhảy lên khỏi lỗ huyệt đang như nhấp bùn lầy. Nhanh chóng lao về một ngôi mộ có mái tre được xây theo kiểu kiến trúc của người Hoa thời thượng cổ. Rồi rút trong người ra một sấp giấy bàn màu vàng. Ông Sử vò vò mấy tờ giấy rồi nhanh tay châm lửa đốt. Bó nhang mà ông cẩn thận gói trong mấy lớp giấy dầu đã chuẩn bị sẵn trước khi hành sự lúc ở nhà, bây giờ trong tay đang cháy sáng rực. Sở dĩ nhanh tay phẩy vẩy mấy cái vì ánh lửa tắt lịm, chỉ còn một làn khói xanh mỏng manh tỏa ra mờ mờ. Rất nhanh chóng ông cắm hết bó nhang xuống đầu huyệt mộ. Mấy que nhang bốc khói nghi ngút rồi tắt lịm dưới làn mưa phùn giá rét. Ông Sử lầm rầm khấn vái điều gì đó rồi rất nhanh xiết lại miếng vải đang đeo trước mặt, rồi nhấc cây xà beng nặng trịch kê vào khe hở đoạn đầu quan tài và ra sức bẩy. Tiếng của mấy cây đinh vang lên răng rắc. Vốn quen với nghề bốc mộ cho nên động tác của ông Sử thuần thục và tiến hành nhanh gọn, cho nên chỉ mấy phút sau xác của ông dần đã lộ ra. Quan tài mới chôn chiều qua nhưng lại sát bờ ruộng, cho nên nước đã ngập vào lưng đựng. Xác của ông dần quằn trong 3 ngày lại gặp nước ruộng theo cái lỗ hổng ở đầu quan tài chảy ngập vào bên trong, cho nên thây trương lên lềnh phềnh, da thịt nhão ra tạo thành một lớp váng mỡ nhờ nhờ. Một mùi hôi thối tởm lợm hòa cùng nước mưa quyện đặc vào mũi, làm cho ông Sử gặp người ói mửa. Sau giây phút tởm lợm đó, ông Sử rút trong túi ra một chai dầu cù là, rồi dốc gần cạn đáy ra lòng bàn tay. Đoạn thoa khắp lượn lên mặt đặng đánh tan mùi xú uế đang bốc lên nồng nặc như một lớp sương mỏng. Sau giây phút định thần lại, ông Sử móc bên hông ra một cái gáo dừa nhỏ cỡ sọ người, rồi hì hục tắt nước. Cái thây trưng phành của ông dần đang dần dần hiện ra khi mực nước cạn trơ cả đáy áo quan. Da rẻ tím thâm có chỗ bắt đầu phân hủy trơ xương, khuôn mặt phù thủng với hai con ngươi lồi to tướng cỡ quả trứng gà. Giả sử giờ này nếu có ai vô tình đi ngang qua nghĩa địa lúc nửa đêm mà gặp cảnh đó thì chắc chắn sẽ vỡ tim mà chết. Ông Sử lấy trong bọc vải ra một cái bùi nhùi rồi phùng mồm thổi vào trong và lau nhanh xuống huyệt mộ. Ông khum tay che đi dòng nước mưa phủ lất phất. Xe ánh sáng lập lòe của miếng bùi nhồi vì gió đang rít lên như giận dữ. Cái thây của ông dần hiện lên rõ bột bột. Da xám trưng phảnh lên hết lượt. Khuôn mặt sưng phủ lên như cái mẹt bánh đúc, lại nhờ nhợ váng mỡ bám quanh. Miếng bùi nhồi đột nhiên tắt tội, có lẽ là do mưa gió. Chiếc đèn pin nhỏ bây giờ mới được lấy ra khỏi bao tải. Ông Sử cần phải có đủ ánh sáng để lấy số vàng từ người của ông dần một cách chính xác và nhanh nhất. Ông Sử khom người chiếu đèn pin bắt đầu từ phía dưới quan tài. Đôi giày da bóng loáng màu đen cùng đôi tất trắng đang ngả màu loang lổ hiện ra dưới ánh sáng. Chiếc quần vải căng phồng ôm lấy đôi chân đang trưng phồng lên của người chết. Mắt của ông Sử chợt sáng lên, nỗi sợ hãi mơ hồ chợt tan biến hết khi mà chiếc nhẫn vàng gắn đá quý đeo trên ngón giữa của ông dần đang lấp lánh dưới ánh đèn pin. Như trong cơn mộng mị, ông Sử quỳ chân xuống rồi dấn người cùng nét mặt háo hức đưa tay chạm vào chiếc nhẫn xoa nhẹ, rồi cảm nhận cái mắt lạnh của kim loại quý giá làm trông đi mê thèm khát. Nó đây rồi, vàng đây rồi. Ông Sử lẩm bẩm quên cả mùi hôi thối của xác chết. Ông đưa tay tháo mảnh vải quấn quanh miệng, rồi dùng răng cắn chặt lấy chiếc đèn pin. Cầm bàn tay lạnh cứng sám ngắt của ông dần lên ngắm nghía. Những ngón tay trưng phồng nước khiến cho chiếc nhẫn càng thêm dính chặt đến tận đốt xương, khiến cho ông Sử loay hoay mãi không rút ra được. Ông Sử càng cố gắng dùng thì càng làm những mảng da tay của người chết bong chóc, tuồn ra từng miếng. Bất thình lình một cái đèn pin rơi tọt vào quan tài vì một tiếng sét nổ đinh tai làm cho ông giật mình. Ông Sử mặc kệ luống cuống mò mẫm trên xác chết của ông Dần, đoạn giật phăng sợi dây chuyền vàng ra khỏi cổ cái thây ma, rồi sung sướng vo tròn đút vào túi quần. Sớm trước bắt đầu nổi lên dữ dội, cả màn đêm đã sáng rực bởi những luồng sét đang chói lòa ngang dọc trên bầu trời. Ông Sử chỉ kịp ngước lên nhìn rồi nhanh chóng cầm bàn tay của ông Dần tháo nốt chiếc nhẫn còn lại. Chiếc nhẫn cứ như vậy dính chặt không chịu tuột ra. Không còn cách nào khác, ông Sử thò vào lưng quần tìm con dao cán đen nhỏ nhưng sắc lẹm, bắt buộc phải tháo khớp tay của ông Dần để lấy chiếc nhẫn. Ông Sử đặt bàn tay xám xịt lạnh ngắt của người chết lên miệng khoan tài, bắt đầu cứa từng nhát một, tạo thành tiếng kim loại cọ vào đốt xương kêu kin kít. Ngón tay của ông Dần sắp rụng ra, miếng da dính vào khiến cho nó lùng lẳng khắp rơi. Ngay sau khi tiếng nhẫn được tháo rời là một luồng sét từ trên trời dội xuống đến nhức óc. Mưa chút xuống ào ào như là thác đổ. Tiếng hét của ông Sử vang lên kinh hãi khi mà nhìn thấy khuôn mặt của ông Dần với một đôi mắt đục ngầu toàn đầm trắng mở trừng trừng nhìn ông để oán hận. Lồm cồm bò trên mộ huyệt, rồi mắt mấy lần hóa ra bản thân của ông nhìn gà hóa quốc. Ông Sử thiếu điều xón đái cả ra quần, tưởng rằng sấm giật chớp lòe làm cho cái sắc trưng phành của ông Dần biến thành quỷ nhập tràng rồi vùng dậy. Chẳng dám chậm chân, ông Sử nhanh chóng gói ghém hết những thứ vật dụng như là xà beng, dao cuốc, rồi nhanh chóng đấp sư qua huyệt mộ. Ông nhầm tính nếu người của nhà ông Dần ra thấy bùn đất trôi đi một mảng thì cũng chỉ nghĩ là do cơn mưa đêm qua. Chúng chắc chắn sẽ nhanh chóng xây gạch vào bí mật này sẽ mãi mãi chôn sâu, tuyệt không ai biết. Quả nhiên đúng như ông tiên liệu, người nhà của ông Dần đã xây cho ông một ngôi mộ bằng đá khang trang nhất ở cái khu nghĩa địa nơi cuối làng. Còn ông, việc của ông bây giờ là chờ đợi cơ hội để tiêu xài và hưởng thụ. Nghe bác Nam kể đến đây thì tôi lắc đầu lẻ lưỡi. Lấy vàng của người chết, có cho tiền cho cũng chẳng dám. Bác Nam liền gật đầu. Lòng tham của con người làm cho người ta mở mắt đấy cháu. Đoàn tiếp tục kể về cơn mưa máu gió tanh của nhà ông Sử dạo đó. Nhắc thấy chồng về, bà Bền gặng hỏi thì ông Sử khoe ngay. Dẫu vậy thì ông chỉ bảo là đi bốc mộ, thế gia chủ không lấy cho nên là thó về. Ông Sử kể vợ một thời gian sau sẽ đem bán nó, rồi cất lại cái buồng rột nát của hai vợ chồng. Nhưng bà Bền có chiều đắn đo. Ông à, làm vậy có thất đức quá không? Em nghe mấy người lớn tuổi nói là lấy đồ của người chết nó sẽ theo về ám mình đấy. Bà đừng có nói gở. Nghèo đói chết chứ ma nào ám chết. Cái nhà này rột nát lắm rồi. Cái thằng Hận gần đi học cấp 2, không có tiền làm sao mà xoay sở đây. Tôi tính tạm thời giữ lại, khi nào thật sự cần thiết thì đem bán. Bà Bền suy nghĩ một hồi rồi nói, được rồi, cứ nghe theo ông vậy. Thế là bà Bền đem sợi dây chuyền và cái nhẫn vào trong buồng mà cất. Ông Sử lại tất bật với những công việc thường ngày. Cho đến đêm hôm đó, trời có vẻ oi bức khó tả. Ông Sử đi khóc đám ma về cũng là lúc thằng con trai tin Hận đã ngon giấc. Ông Sử tắm rửa qua loa rồi vào trong nhà. Thấy vợ của mình đang đứng quay lưng ra cửa buồng, ông Sử tiến lại choàng tay ôm. Vừa chạm vào người của bà Bền thì ông cảm giác một luồng khí lạnh sộc thẳng vào người và có một mùi hôi rất kỳ lạ hắt lên. Vội buông người vợ ra, ông Sử liền sửng sốt. Người bà sao lạnh thế? Bà Bền quay lại rồi nói với chồng. Tôi có bị sao đâu. À ông xem này, đẹp không? Ông Sử thấy vợ đang đeo sợi dây chuyền vàng thì hoảng hốt. Sao bà lại đeo nó? Có sao đâu. Em chỉ đeo một lát rồi tháo ra cất đi. Bà cất ngay cho tôi. Nhớ ai thấy là phiền lắm. Bà Bền xị mặt rồi đem cất lại vị trí cũ. Hai vợ chồng kéo nhau đi nằm. Đến nửa đêm, ông Sử choàng tay ôm vợ thì giật mình khi thấy cơ thể của vợ lạnh như đông đá. Với lấy cây đèn dầu ở đầu giường đang kiểm tra xem vợ của mình bị làm sao, thì bất giác ông Sử thét lên, cuống cuồng ngã lùi về đằng sau. Đầm vào mắt của ông là một người với một khuôn mặt nát bét, với hàm gần như là rơi lủng lẳng ở trên mặt. Máu me bè bét cùng với vài con giòi đang lúc nhúc trên đống thịt thối rữa. Thân ảnh đó nhoèn miệng cười nhẹ, một đôi mắt vô thần lăm lăm nhìn về ông, rồi từ từ giơ bàn tay với một ngón bị chặt cụt. Gió ngoài trời ngày càng mạnh luồng qua khe cửa, rồi chiếc đèn dầu tắt ngấm, để lại một màu đen dày đặc đến khó thở. Bất thình lình đèn cháy trở lại, nhưng lúc này gương mặt kinh tởm kia đã áp sát vào mặt của ông Sử. Cổ họng cười ré lên, kèm theo đó là một tiếng gầm gừ trầm đục. Trả vàng cho tao, trả vàng cho tao. Ông Sử rú lên rồi ngồi bật dậy, hãi hùng nhận ra đó là một cơn ác mộng. Ở bên cạnh giường, bà Bền mặt mày tái xanh, trên tay cầm chiếc đèn dầu dụi mắt rồi hoảng hốt hỏi. Ông bị làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt ông gào sỏi lên làm cho hàng xóm giật mình đó. Ông Sử run rẩy đưa tay chạm vào mặt của vợ, quả thật bà Bền bằng xương bằng thịt. Ông Sử vội vàng chộp lấy tay của vợ, rồi lao vào trong buồng đóng sập cửa lại, thở hổn hển một hồi rồi hỏi. Cái vòng vàng với cái nhẫn vàng đâu? Thì ở trong tủ chứ đâu, ông bảo tôi cất vào đó còn gì. Đưa cho tôi phải chạy ra chợ huyện bán ngay nó đi, nhanh lên. Ông điên à? Giờ này khuya khoắt khuya lơ, ai mở cửa mà cho ông bán? Sáng mai tôi sẽ bán, không thể giữ lại được. Bà vào mộng ngủ với con đi. Bà Bền ngạc nhiên quay lại giường ngủ, riêng ông Sử thì không tài nào ngủ được. Ông châm điếu thuốc rồi ngồi ở đầu giường, mắt lúc nào cũng chực chờ nhìn vợ, chốc chốc lại nhìn về chiếc tủ quần áo, nơi cái thứ vàng ma đó cứ như vậy cho đến khi gà gáy. Ông Sử tất tà chuẩn bị thay quần áo, bà Bền thấy lạ thì gặng hỏi. Ông đi đâu sớm vậy? Ông Sử liền đáp. Lên huyện. Phải còn cái chuyện bốc mả cho bà Tám thì sao? Ông nhận làm mà không đi là không được đâu. Thôi thì vậy đi, ông cứ đi bốc mả đi, chưa về lên huyện cũng được. Ông Sử thấy vợ nói có lý, sau khi dặn dò vợ ở nhà không được đem vàng ra làm gì, thì cũng mau mải sang nhà bà Tám. Ông đi mà trong lòng nơm nớp lo sợ, và điều lo sợ đã đến. Sáng đó bà Bền ở nhà làm bánh để lát đem đi bán. Con trai là thằng Hận mới học lớp 5 thì chơi đùa ở bên trong. Hồi lâu không nghe thấy tiếng của thằng cu, bà Bền lo lắng, cho nên quay sang nhìn thì thấy con đang ngồi thu lu trong buồng. Hai tay của nó mân mê sợi dây chuyền vàng rồi nhìn bà Bền rồi gầm giọng. Sao mày dám đào vàng của tao lên? Nói xong thì nó nằm vật ra đất, hai mắt đỏ ngầu, lưỡi thè ra một khúc, mình bầy của nó trắng bệch. Bà Bền ná gầu mấy giây sau buồn rộn cả người, ngồi quỳ xuống đất ôm lấy con mà gào lên kêu cứu. Bà khóc đến đứt cả hơi, nghẹn cả cổ, mà thằng bé vẫn còn nằm trơ ở đó, tắt thở và hộc máu. Ngay lúc đó thì ông Sử cũng vừa về tới, thấy vợ ôm con khóc lóc thảm thiết, biết là có điều chẳng lành cho nên quăng luôn cây cuốc lao đến bên vợ. Con nói sao vậy bà? Con nó chết rồi mình ơi. Tại sao? Tại sao lại chết? Bà Bền lắc đầu rồi tức cười khóc tiếp. Ông Sử cũng sụt sùi khóc theo. Ông ôm xác của thằng con vào trong lòng như lửa cháy. Nhìn lên cổ của nó còn hẳn lên một vệt đỏ hoa văn rất quen. Ông chợt sực nhớ ra nó giống với thứ hoa văn trên cái dây chuyền kia. Khi đó ông điền lên, đôi mắt long lên tròng tròng rồi hét thật lớn. Là mày phải không? Ông vùng lên chạy nhanh vào trong nhà, vác cây búa lăm lăm vào trong buồng, moi thứ tà khí trong tủ quần áo quăng xuống đất, rồi vung búa chặt như điên như dại vào nó. Cái dây chuyền vàng lún sâu xuống nền đất cộng với những vết búa loang lổ. Còn nghiến răng rồi quát, mày hại chết con tao, rồi mày vui chưa hả? Ông không người xuống moi cái dây chuyền ma quái đó lên, định bừa cho nát thêm vài phát nữa. Nhưng mà lạ thay, sợi dây chuyền vàng đó không hề bị mẻ một miếng nào, thậm chí là vết xước nhỏ cũng không có. Ông lại hét lên rồi chạy vụt ra phía bờ sông, vùng tay ném nó xuống dòng nước xiết, rồi quay lại bên vợ. Hôm đó gia đình của ông làm ma cho thằng con, vì nhà nghèo cho nên chỉ đóng cho nó một cái quách nhỏ rồi chôn phía sau nhà. Bà Bền khóc lóc vật vã mấy ngày rồi từ đó trở nên lúc điên lúc tỉnh. Lúc mơ màng, bà Bền hay nói chuyện một mình và ngồi cười ngây dại. Và chính ông Sử đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. Lúc thì thấy một vong đàn ông xích cổ một đứa bé, lúc lại nghe tiếng thì thầm bên tai là do mày tự chuốc lấy, và tiếng cười khanh khích vang vọng. Cả tháng trời không hôm nào ông Sử ngủ được ngon giấc, và cuối cùng ông chọn cây chết thắt cổ ở sau nhà để giải thoát. Nghe ông Nam kể đến đây, tôi chợt cảm thấy xót xa cho một phận người. Cái nghề khóc đám ma ấy đúng là bạc bẽo, cơm chẳng đủ ăn, hay như ông Nam vẫn bảo, cái nghề đó phải làm bằng tâm bằng đức. Dẫu vậy, cái nghề ấy vẫn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Như là dân gian ta vẫn quan niệm sống dầu đèn, chết kèn trống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.